chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2059, các nàng là người nào nữ nhân? Bất quá cũng tốt, dù sao nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần thiết để Vương Đại Đông cùng với nàng cùng chết. Nghĩ tới đây, Mỹ Du Tử lần nữa nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông trong lòng vậy mà hiện lên một cỗ không hiểu chua xót. Tính toán ra, Mỹ Du Tử hội rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Đều là hắn hại, có thể Mỹ Du Tử vẫn như cũ nguyện ý dùng sinh mạng để bảo vệ hắn. Mà hắn chẳng qua là đang lợi dụng nàng mà thôi. Thì liền ban đầu một lần kia, cũng là vì để Mỹ Du Tử không đem hắn cùng Gemalier sự tình nói ra. Vương Đại Đông đột nhiên đứng lên, quay người nhìn về phía Boss, nói ra, ta không xuống tay được. Vì cái gì? Boss híp mắt hỏi, Vương Đại Đông gằn từng chữ một. Bởi vì, ta chính là cái kia gian. Phu, Vương Đại Đông lời ra khỏi miệng về sau. Trong biệt thự tất cả mọi người mộng so, riêng là Gemalier cùng Bích Ngang Na. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lại chủ động thừa nhận. Chẳng lẽ hắn không muốn sống? Mỹ Du Tử cũng mở to mắt, đầy mắt bi thương nhìn qua Vương Đại Đông. Nàng biết nàng hôm nay khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đều định dùng chết đi bảo hộ Vương Đại Đông. Có thể Vương Đại Đông lại chính mình nói đi ra. Tiểu lão đệ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Boss cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết một dạng. Vương Đại Đông thản nhiên nói, Boss, thực người đều đã biết, không phải sao? Boss ánh mắt mị mị, thở ra thật dài, nói ra, tiểu lão đệ, ta thật rất thưởng thức ngươi, rất thích ngươi, vì ngươi, ta thậm chí không tiếc đánh vỡ nguyên tắc, nguyên bản. Ta dự định nếu như ngươi có thể động thủ giết Mỹ Du Tử. Sự kiện này như vậy tiếp nhận. Chúng ta vẫn là huynh đệ. Thế nhưng là, ngươi quá khiến ta thất vọng. Vương Đại Đông cười khổ nói. Không có cách, ngươi muốn giết chết ta nữ nhân. Còn muốn ta tự mình động thủ. Ta làm không được. Boss nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt hung quang. Đi đến Vương Đại Đông trước mặt. Một thanh nắm chặt Vương Đại Đông cổ áo, nói ra, ngươi im miệng, nàng không phải ngươi nữ nhân, nàng là ta nữ nhân. Vương Đại Đông ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Boss, nói ra, ngươi nữ nhân, vậy ngươi có hay không xem nàng như thành qua ngươi nữ nhân? Ngươi biết nàng sinh nhật là bao lâu sao? Ngươi biết nàng lúc nào đến đại di mụ sao? Ngươi biết nàng đau bụng kinh mau bệnh sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi dựa vào cái gì nói nàng là ngươi nữ nhân? Ta, Boss há hốc mồm, phát hiện Vương Đại Đông hỏi hắn vấn đề. Hắn một cái cũng đáp không được. Thậm chí, ngươi liền làm cho các nàng hưởng thụ nữ nhân cơ bản nhất khoái lạc đều làm không được. Vương Đại Đông tiếp tục nói. Vương Đại Đông câu nói này hoàn toàn đâm trúng Boss chỗ đau. Boss toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bích Ngang Na thì hoàn toàn ngây người. Vương Đại Đông quả thực điên, cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt đem Boss nỗi niềm khó nói ra. Tuy nhiên tại chỗ người thực đều biết, có thể dạng này bị nói ra, quả thực so giết Boss còn để hắn khó chịu. Nàng sinh nhật là ngày 14 tháng 2, vừa vặn là lễ tình nhân. Mỗi tháng trung tuần đến đại di mụ, đến đại di mụ thời điểm hội đau bụng kinh. Cần, Vương Đại Đông từng kiện đem liên quan tới Mỹ Du Tử sự tình nói ra. Thì liền Mỹ Du Tử đều kinh ngạc đến ngây người. Những chuyện này, tuy nhiên đều là nàng nói cho Vương Đại Đông. Có thể nàng căn bản không có nghĩ đến Vương Đại Đông vậy mà tất cả đều nhớ kỹ. Ha ha ha. Boss lại là đột nhiên cười rộ lên. Tiểu lão đệ, ta không thể không thừa nhận. Tại phương diện kia sự tình, ta xác thực không bằng ngươi. Ta là không hiểu các nàng. ta thậm chí ngay cả các nàng lúc nào tiến biệt thự cũng không biết. Có thể vậy thì thế nào? Các nàng còn không phải hội như chó nghe ta lời nói. Ta làm cho các nàng quỳ các nàng liền phải quỳ. Mà ngươi thì sao? Chẳng qua là một cái từ lăn lộn mà thôi. Nếu như không phải gặp phải ta, nói không chừng ngươi lúc này ngay tại trên đường cái bị người chặt đây. Boss lời nói, để tại chỗ nữ sắc mặt người đều trở nên hết sức khó coi. Nhưng các nàng cũng không dám mở miệng phản bác, bởi vì boss nói là lời nói thật. Ngươi nhớ kỹ, coi như ta coi các nàng là chó, các nàng cũng giống vậy hội ngoan ngoãn làm ta nữ nhân. Boss mười phần cuồng ngạo cười nói, Vương Đại Đông lại là lắc đầu, nói ra, không, các nàng không phải ngươi nữ nhân, các nàng là ta nữ nhân. Ha ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi là điên à, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách này nói chuyện với ta sao? Đối với ta mà nói, ngươi bất quá cũng là một con chó mà thôi. Boss giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy. Vương Đại Đông thản nhiên nói, coi như ta giúp ngươi giết Cơ Như Nguyệt, ngươi cũng sẽ không thực hiện cho ta hứa hẹn à. Như là đã vạch mặt, boss tự nhiên cũng không có gì tốt giấu giếm. Cười to nói, không sai, coi như ngươi giết Cơ Như Nguyệt cái kia tiện nhân, ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ vật gì. Ngươi còn muốn bích ngang na? Đối với ta mà nói, bích ngang na cũng là một con chó. Ta muốn liền muốn, ta muốn bỏ liền bỏ. Có thể ngươi chính là không chiếm được. Vậy là ngươi thừa nhận ngươi sai xử ta đi giết Cơ Như Nguyệt rồi. Vương Đại Đông bĩu môi nói, ngươi có ý tứ gì? Boss tựa hồ ý thức được cái gì một dạng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đúng vào lúc này, một đạo xinh đẹp bóng người chậm rãi hướng về mọi người đi tới. Nhìn đến đột nhiên tiến vào trong biệt thự người, boss hai mắt nhất thời nổi lên, sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên trắng xám. Cộp cộp cộp, giày cao gót va chạm sàn nhà thanh âm, tựa như là súng máy một dạng, để boss trái tim tựa hồ cũng sắp ngưng đập. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt như là cao ngạo nữ vương, vừa vào chàng, chỉ là khí chàng liền để boss không thở nổi. Không có cách, đây là thánh cảnh cường giả bản thân chỗ mang theo thánh giả uy áp. Boss, ta vừa mới cần phải không nghe lầm chứ? Ngươi muốn giết ta? Cơ Như Nguyệt đi thẳng tới boss trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Boss nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt oán độc nhìn về phía Vương Đại Đông. Nói ra, ngươi phản bội ta. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, nhìn một chút khuynh quốc khuynh thành Cơ Như Nguyệt, cười nói, đối mặt dạng này một vị mỹ nữ, ta thật sự là tìm không thấy cự tuyệt nàng lý do. Cơ Như Nguyệt cười mỉm nhìn qua boss, nói ra, boss, ngươi hẳn phải biết, ý đồ mưu hại cấp trên tại ma quật bên trong ý vị như thế nào a? Boss sắc mặt vài lần biến hóa, biết mình là cắm, nhưng là cười lên ha hà. Cơ Như Nguyệt, chỉ bằng chính ngươi liền muốn giết ta, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Một cỗ khí thế mạnh mẽ theo boss thân thể phía trên phát ra. Boss vậy mà cũng là một tên võ giả, mà lại là bán thánh. Boss mang trên mặt cười như điên, bế nghễ nhìn qua Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt, không nghĩ tới đi, lão tử cũng là võ giả, mà lại là bán thánh cường giả. Cũng tốt, lão tử đã nhịn ngươi thật lâu, rốt cục không lại dùng nhẫn. Cơ Như Nguyệt lại là thương hại lắc đầu, nói khẽ, không, ngươi cần phải tiếp tục nhịn xuống đi. Đón lấy, một cái trắng như tuyết tay nhỏ như là vạch phá không gian một dạng, hướng về boss ở ngực cắm tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.